Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 ký kết trường kỳ hợp đồng. Mọi người vừa nghe như vậy quý, vốn dĩ nghĩ liền không mua, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cái này đậu hủ khô chính mình cũng chưa hưởng qua. Cái này giá cả tuy rằng quý, nhưng là chính mình cũng có thể chịu nổi. Liền tính toán trước mua một chút nếm thử mới mẻ, vừa thấy Trương đại gia bởi vì là lão khách hàng, đều có thể ưu đãi 5 văn tiền. Mọi người vội vàng đi lên trước đối với Phùng Dần nói, ta cũng là lão khách hàng, có thể hay không cho ta đồng dạng ưu đãi a? Phùng Dần vừa nghe lời này, liền giống như khó xử nói, cái này ta nói cũng không tính. Đến xem lão bản nương nha. Vừa nghe lời này, mọi người vội vàng chuyển hướng Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần cho nàng ý bảo ánh mắt, làm nàng đáp ứng, liền vội vàng mở miệng đối đại gia nói, ta từ tại đây bày quán bắt đầu liền đã chịu phụ lão hương thân nhóm chiếu cố. Nhìn đến mọi người đều thích ăn ta làm món kho, ta cũng thực vui vẻ. Nếu nói như vậy, vậy cho đại gia tính tiện nghi một chút đi. Bất quá hậu thiên bắt đầu, cái này giá cả liền không thể tiện nghi. Bán lâu như vậy, còn không có cho ta món kho quán khởi cái tên. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay đi, đã kêu Lý ra món kho. Hôm nay cho đại gia ưu đãi. Coi như là khai trương đại bán hạ giá. Từ hôm nay đến ngày mai sở hữu món kho sản phẩm đều ở vốn có cơ sở thượng giảm 5 văn. Mọi người vừa nghe, cảm thấy cái này tiện nghi qua này thôn khả năng liền không này cửa hàng. Này Lý ra món kho giá cả trừ bỏ này đậu hủ khô có điểm quý, đều là tiện nghi có ngon miệng, mua trở về vừa vặn tốt có thể dùng để ăn với cơm. Sao lại không làm, đồng thời lại cảm thấy cái này tiện nghi hẳn là nói cho chính mình bạn bè thân thích. Cho nên mọi người sôi nổi ở mua xong món kho sau, trở về nói cho chính mình thân hữu nhóm, làm cho bọn họ ngày mai cũng tới mua một chút, đại gia sợ chính mình xuống tay chậm. Đậu hủ khô liền bán xong rồi, vì thế chạy nhanh làm Lý Nhạc Ngôn cho chính mình xưng một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ chợ đều bị Lý Nhạc Ngôn quán trước rầm rộ hấp dẫn. Cái khác phía trước không biết Lý thị món kho người, cái này đều bởi vì này thịnh huống chưa bao giờ có cảnh tượng đã biết Lý ra món kho đại danh, mọi người đột nhiên vây đi lên. Lý Nhạc Ngôn trong khoảng thời gian ngắn lại có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, hơi có chút luống cuống tay chân cảm giác. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn bận rộn bộ dáng, phát hiện đã không cần dựa giao hàng tới hấp dẫn khách hàng. Cái này hỏa bạo trường hợp chính là tốt nhất tuyên truyền. Dựa mọi người khẩu nhĩ tương truyền, Lý ra món kho sợ chỉ là sẽ càng thêm hỏa bạo, việc cấp bách chính là duy trì hảo cái này trật tự, làm đại gia dựa theo trình tự tới mua. Phùng Dần nghĩ nghĩ, đối với mọi người lớn tiếng hô, đại gia đừng tễ. Lại tễ cái này đậu hủ khô liền phải bị tễ rớt. Đại gia dựa theo trật tự, xếp thành hàng, từng bước tới. Chúng ta lần này mang đến số lượng tuyệt đối có thể bảo đảm mọi người đều mua được. Nghe Phùng Dần nói, sợ đậu hủ khô bị tễ rớt, chính mình liền mua không được, mọi người sôi nổi dựa theo trình tự bày nổi lên hàng dài. Bên này Lý Nhạc Ngôn cảm kích nhìn Phùng Dần. Phùng Dần chạy nhanh chạy tới giúp Lý Nhạc Ngôn. Phùng Dần tới cấp khách nhân xưng đậu hủ khô, Lý Nhạc Ngôn tới lấy tiền, hai người phối hợp ăn ý. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền mua được chính mình muốn, tiễn đi cuối cùng một vị khách hàng. Hai người đậu hủ khô cũng không sai biệt lắm vừa vặn tốt bán xong rồi. Này một buổi chiều đem hai người mệt không được, Phùng Dần xoa xoa có chút đau nhức bả vai. Nghĩ có chính mình chia sẻ đều như vậy mệt, kia Lý Nhạc Ngôn bình thường một người tới bán món kho không biết ăn nhiều ít khổ. Nội tâm càng ngày càng đau lòng cái này cô nương. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn vẫn cứ ở bận trước bận sau thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà, liền qua đi giúp đỡ nàng cùng nhau. Ai ngờ Lý Nhạc Ngôn cự tuyệt nói, ngươi hôm nay vất vả lạp, dư lại theo ta đến đây đi. Kiên quyết không cho Phùng Dần nhúng tay. Phùng Dần rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, nghĩ đợi lát nữa chính mình lấy đồ vật. Trên đường làm Lý Nhạc Ngôn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền ở hai người thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi thời điểm, có người đột nhiên đã đi tới hỏi, là Lý gia món kho sao? Lý Nhạc Ngôn trả lời nói, đúng vậy. Bất quá hôm nay đồ vật đều bán xong rồi, muốn mua nói chỉ có thể phiền toái ngày ngày mai lại đến. Không phải, ta hôm nay không phải tới mua món kho. Ta là Vương Viên ngoại trong phủ quản gia. Là chúng ta lão gia thực thích ăn Lý cô nương làm món kho. Nhưng là mỗi lần tới chợ mua đều thực không có phương tiện. Cho nên hắn tưởng cùng ngài thêm một cái trường kỳ hợp đồng. Làm ngài làm tốt về sau. Mỗi ngày cho chúng ta trực tiếp đưa tới. Chúng ta lão gia nguyện ý ra so thị trường cao tam thành giá cả. Ngài xem thế nào, ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng là ta bên này hiện tại chỉ có ta một người tới kinh doanh cái này sạp. Nếu ta đi đưa hóa nói, liền không ai tới làm buôn bán, Lý Nhạc Ngôn do dự một chút nói chỉ thấy người kia nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói kia nếu không như vậy, ngài đem ngài địa chỉ nói cho ta. Ta mỗi ngày phái người tới cửa đi lấy, nhưng là có một điều kiện, chính là ngài đều phải cung ứng cho chúng ta. Giá cả bất biến bảy vẫn là cao tam thành, thế nào, Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ tưởng do dự một chút, nàng có chút sợ hãi người này là tưởng mua chính mình sản phẩm trở về nghiên cứu phối phương sau đó. Cùng chính mình ác ý cạnh tranh, loại này thủ đoạn ở đời sau đầu bếp trong giới nhìn mãi quen mắt. Vì bắt được người khác thực đơn, cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Lý Nhạc Ngôn khi đó đã bị hố quá, cho nên hiện tại phá lệ cẩn thận. Lúc này, Phùng Dần thò qua tới nhỏ giọng đối nàng nói, cái này Vương Viên ngoại là có tiếng ăn ngon, ngươi không cần lo lắng hắn muốn ngươi phối phương. Ta cảm thấy điều kiện này cũng không tệ lắm, ngươi có thể đáp ứng hắn, về sau liền không lo không có khách nguyên. Cái này Vương Viên ngoại bằng hữu đều là phi thường ăn ngon. Nếu thích ngươi sản phẩm nói, đến lúc đó nói không chừng đều sẽ tới tìm ngươi, Lý Nhạc Ngôn có chút kinh ngạc. Phùng Dần thế nhưng minh bạch chính mình băn khoăn, nội tâm không khỏi ấm áp, nghĩ nghĩ đối với người kia nói tốt, ta đáp ứng ngươi, Lý Tiểu Thư thật là một cái sảng khoái người. Ta đây ngày mai tới tìm Lý Tiểu Thư ký hợp đồng, Vương quản gia ở được đến chính mình muốn hồi đáp. Sau vừa lòng rời đi. Bên này Lý Nhạc Ngôn còn có chút không phản ứng lại đây. Chính mình ngày này kỳ ngộ, Lý Nhạc Ngôn yên lặng nghĩ chính mình ngày này kỳ ngộ. Đầu tiên là đem đậu hủ khô thành công làm thành, sau đó lại trải qua Phùng Dần lừa dối. Đem đậu hủ khô lấy cao hơn chính mình dự tính rất nhiều giá. Đem đậu hủ khô bán đi, sau đó chính mình còn thành công cùng Vương Viên ngoại ký kết hợp đồng. Cuối cùng là có một cái trường kỳ ổn định khách nguyên. Đến lúc đó chính mình ở tích cóp tiền, nói không chừng có thể khai một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Đến lúc đó liền không cần mỗi ngày tới nơi này bày quán. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng yên lặng kế hoạch kế tiếp nhật tử, đứng ở một bên Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn sững sờ ở một bên. Hết chương.